Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, chú định không phải bằng hữu. Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình, Ngọc Tiêu Thánh Tử Chư Tử Hằng, Thiên Phủ Đại Công Tử Trang Mộng Điệp đương thời Tam Đại Thiên Kiêu. Sừng sững giữa không trung bên trong, xa xa tương đối, Tam Phương Thế Chân Vạc. Cái này ba người trẻ tuổi đều là thiên hạ cao cấp nhất thiên kiêu. Riêng phần mình nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí chất. Thiên Phủ Đại Công Tử là nước, thượng thiện nhược thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Nước là trí thiện trí nhu, kỹ năng bơi giả dích dày đặc, suy tàn im ắng, cự thì mãnh liệt. Ngọc Tiêu Thánh Tử là lửa, liệt diễm đốt trời, cả người cũng như là hỏa diễm đồng dạng thế không thể đỡ. Cường thế vô cùng, thẳng tiến không lùi, mà Huyền Thiên Thánh Tử thì là núi, như là núi cao cao phong thâm bất khả trắc, ổn trọng như núi, lo sợ không yên đại đạo, phảng phất giống như thiên thần. Đế đô đám người tâm trì thần diêu nhìn xem một màn này. Cái này ba người trẻ tuổi là toàn bộ thiên hạ ba cái xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Bọn hắn thiên phú tuyệt thế, chiến lực phi phàm, không chín bọn hắn tâm cơ thâm trầm, mưu kế vạn đạo. Bây giờ, Tam Đại Thiên Kiêu tề tụ, bực này rầm rộ, đáng giá bọn hắn ghi khắc cả đời. Một vị tóc trắng thương thương lão giả nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, có thể tận mắt chứng kiến Tam Đại Thiên Kiêu cùng đài thi đấu, lẫn nhau luận đạo, đời này không tiếc. Mọi người xung quanh, nghe được vị này tóc trắng thương thương lão giả nói một mình, nhao nhao tràn đầy đồng cảm gật đầu. Huyền Thiên Thánh Tử, Ngọc Tiêu Thánh Tử, Thiên Phủ Đại Công Tử, cái này ba người, vô luận là cái nào đều là bất thế gia siêu cấp thiên kiêu. Tại cái khác thời đại, mấy ngàn năm ra một cái là cùng, nhưng là hiện tại, lại là đồng thời xuất hiện ba cái siêu cấp thiên kiêu. Chuyện này đối với cái khác thiên kiêu tới nói, là bất hạnh, bởi vì có cái này ba người tồn tại, liền chú định cái khác thiên kiêu đời này kiếp này chỉ có thể ngưỡng vọng bọn hắn, là bọn hắn bàn đạp, nhưng là đối với bọn hắn những này phổ thông tu sĩ tới nói, là may mắn, ba cái siêu cấp thiên kiêu ở vào cùng một thời đại, lẫn nhau tranh phong, đây là một cái thịnh thế. Ngọc Tiêu Thánh Tử mặt không thay đổi đánh giá Tần Đình, trong lòng có mấy phần ngưng trọng, vị này Huyền Thiên Thánh Tử đúng là không phụ nổi danh. Liền xem như Thiên Phủ Đại Công Tử, hắn cũng có thể nhìn ra một hai phần hư thực, nhưng là vị này Huyền Thiên Thánh Tử, cả người như là thân ở trong sương mù, căn bản nhìn không thấu. Thiên Phủ Đại Công Tử cũng là hiện lên một tia thú vị tiếu dung. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử, xác thực bất phàm, mà Tần Đình trong lòng cũng có chút cảm thán. Hắn tại Đông Hoang, cũng là gặp không ít cực kỳ xuất sắc thiên kiêu. Giang Trung Bạch, Nguyên Thủy Thánh Tử, Dịch Thủy Hàn chờ đã, bọn hắn đều là cực kỳ xuất sắc thiên tài, chiến lực phi phàm, nhưng là cùng trước mắt Ngọc Cao Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử so sánh, nhưng vẫn là yếu đi mấy phần. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử quanh thân đạo văn hiển hiện, khí tức thâm bất khả trắc, rõ ràng là tu vi căn cơ cũng cực kỳ thâm hậu. Trung Châu không hổ là thiên hạ trung tâm, địa linh nhân kiệt, đạo pháp hưng thịnh, chỉ có bực này địa phương, khả năng dựng dục ra Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử cái này đẳng cấp siêu cấp thiên kiêu, có thể cùng mình tranh phong nhân trung chi long. Tần Đình trong lòng cũng có mấy phần hưng phấn, hắn tại Đông Hoang làm vô địch thủ, có chút tịch mịch, bây giờ tại Trung Châu, lại là gặp hai vị có thể cùng tự mình tranh phong thiên tài. Con đường thành thần bên trên, cuối cùng sẽ không thái quá tịch mịch. Thiên Phủ Đại Công Tử bỗng nhiên mỉm cười nói, đã sớm nghe nói Huyền Thiên Thánh Tử nổi danh, đáng tiếc một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay gặp gỡ, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tần Đình xem hướng Thiên Phủ Đại Công Tử, người này mặc dù trên mặt tiếu dung như là thư sinh, nhưng là tâm cơ âm trầm, không thể khinh thường, mỉm cười nói, Thiên Phủ Đại Công Tử thanh danh, ta tại Đông Hoang cũng có chỗ nghe thấy, hôm nay gặp mặt, xác thực danh bất hư truyền. Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng là mỉm cười nói. Huyền Thiên Thánh Tử danh chấn Trung Châu. Ta cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Hôm nay, cũng coi là có thể như nguyện. Tần Đình mỉm cười. Thản nhiên nói. Hư danh mà thôi. Ngược lại là Ngọc Tiêu Thánh Tử hỏa khí tựa hồ có chút lớn. Ngọc Tiêu Thánh Tử trong mắt dị sắc. Chợt lóe lên. Biết rõ Tần Đình nói là hắn bỗng nhiên xuất thủ thăm dò một chuyện. Bỗng nhiên xuất thủ thăm dò. Đúng là có chút không ổn. Nhưng là Ngọc Tiêu Thánh Tử làm người xưa nay cường thế. Làm việc toàn bằng tự mình yêu thích liền liền thân cái khác thiên phủ đại công tử. Mặc dù có thể cùng hắn chống lại tranh phong. Nhưng là đại đa số thời gian cũng là muốn bị hắn áp chế mấy phần. Liền xem như vừa mới sự tình là hắn làm bất an. Nhưng là trong lòng vẫn như cũ là lơ đễnh. Mỉm cười. Nhưng không có lên tiếng. Tại trước khi hắn tới. Sư Tôn Lục Chân Nhân liền phân phó hắn. Tốt nhất có thể cùng Huyền Thiên Thánh Tử có thể bảo trì một cái quan hệ tốt đẹp. Dù sao Huyền Thiên Thánh Tử phía sau là Đông Hoang bá chủ Huyền Thiên Tông. Là một cái cực kỳ cường đại trợ lực. Cho nên liền xem như Ngọc Tiêu Cung. Cũng hy vọng có thể đối Huyền Thiên Tông phóng ra một chút thiện ý. Nhưng là hôm nay gặp mặt Huyền Thiên Thánh Tử. Ngọc Tiêu Thánh Tử liền biết rõ tuyệt đối không thể. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Mặt ngoài lật qua hữu lễ. Như là chọc thế tốt công tử. Nhưng là thực tế chỗ sâu lại là cùng mình đồng dạng người. Cường thế vô cùng. Dung không được một tia thanh âm bất đồng. Một núi không thể chứa hai hổ. Hắn cùng vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Chú định không thành được bằng hữu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.